Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 62, góc truyện audio.com. Khi tiếng nói cô vừa kết thúc, rất nhiều người bị nói đến không thể ngẩng đầu lên được. Họ cảm thấy vô cùng xấu hổ và mất mặt. Thiên Vũ tiếp tục đi, cô nhìn Thiên Vũ nói ra. Con vụ của người công nhân kia đã bị khởi tố. Gia đình bọn họ vì tiền đã lợi dụng quyền lợi của công ty làm việc phạm pháp nên đã bị cảnh sát bắt giam. Và cảnh sát đang cho người tìm kẻ đứng đằng sau sai khiến bọn họ. Thiên Vũ tiếp tục trình bày cổ đông Kim về việc cấp dưới của anh ăn hối lộ. Anh có giải thích gì thêm không? Tôi các người. Việc này không liên quan đến tôi. Cổ đông Kim rung rẩy đáp, chúng tôi đã điều tra được rồi. Bằng chứng đã được chúng tôi gửi tới cơ quan công an. Thiên Vũ sắc mặt cũng không đổi nói, Lăng Thiếu. Cậu cứu tôi với cổ đông Kim, nhìn cầu xin Lăng Triệt, liên quan gì đến tôi chứ? Lăng Triệt không cảm xúc đáp, anh Bạch tiểu thư, chủ tịch không phải tôi, cô phải tin tôi, cứu tôi đi. Hắn quay sang Bạch Du Nhiên như nắm lấy cây cổ cứu mạng cuối cùng. Vang xin, muộn rồi. Bạch Du Nhiên lạnh đạm trả lời. Thiên Vũ gọi bảo vệ đem người này giao cho cảnh sát. Cô quay sang nhìn Thiên Vũ nói, vang. Tôi sẽ làm ngay. Thiên Vũ nhanh chóng gọi điện cho bảo vệ đến xử lý. Sau khi cổ đông Kim bị mang đi, trong phòng lúc này hoàn toàn im lặng. Họ sợ hãi không dám lên tiếng, sợ hãi cô nắm được những gì từ mình. Một số người chống đối cô lúc này vô cùng hoảng hốt. Không ai dám lên tiếng nữa. Đúng lúc này, Bạch Du Nhiên lên tiếng chấm dứt sự im lặng trong khán phòng. Mọi chuyện tôi xử lý như vậy. Mọi người có ý kiến gì không? Không, chúng tôi không phản đối cũng không có ý kiến gì hết. Mọi người đồng thanh đáp được. Vậy cuộc họp chấm dứt tại đây. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, chỉ còn cô, Lăng Triệt, Thiên Vũ, Minh Khang ở lại. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, Lăng Triệt nói, những chuyện anh làm tôi đã cho người điều tra và đã trình báo cho cơ quan công an xử lý. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi trả giá cho những chuyện mình đã làm đi. Du Nhiên, em đây là đang lo lắng cho anh sao? Lăng Triệt nhìn cô đáp, ha ha, tôi muốn anh trả giá rất còn không kịp mà đi lo lắng cho anh. Cô cười lạnh trả lời, không, em đang hận anh. Em tiếp tục hận anh đi, muốn giết chết anh cũng được. Vì điều đó sẽ làm cho em mãi mãi nhớ đến anh. Lăng Triệt lớn tiếng cười. Nụ cười ẩn chứa điều gì đó vô cùng ủy mị. Không, tôi không hề hận anh. Cũng không muốn giết anh. Tôi chỉ muốn anh trả giá vì những điều mà mình gây ra thôi. Không quan trọng làm sao hận được, đúng chứ? Phải không? Cô bĩnh tình trả lời. Sau đó xoay người muốn rời đi. Du Nhiên, em vẫn như ngày xưa. Được, lần này em thắng, anh rất ngạc nhiên khi em xử lý việc này nhanh như vậy. Và anh không ngờ bên cạnh em xuất hiện rất nhiều người đáng gờm như thế. Nhưng lần sau để xem họ có giúp được em không? Lăng Triệt mỉm cười nói với cô, tôi sẽ chờ đáp trả chiêu mới của anh. Xong cô nhanh chóng rời khỏi. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát đã là 12 giờ khuya rồi. Lăng Triệt nhận được một cuộc gọi dãy số từ nước ngoài. Anh đón được là ai? Bình tĩnh bắt máy, giọng nói trẻ trung của cô gái vang lên, anh yêu à, lần này anh đã đụng tới ai vậy? Bà em đang rất tức giận, ông yêu cầu anh về và nhanh chóng giải thích mọi việc nha Anna. Hiện tại anh không thể về được, em kéo dài thời gian giúp anh được không? Lăng Triệt bình tĩnh trả lời, được chứ? Anh yêu đã yêu cầu thì em sẽ giúp mà. Nhưng ngừng một chút, cô nói tiếp, chuyện này anh phải nhanh chóng giải quyết. Lần này, anh đã đụng tới người không nên đụng rồi. Còn nữa, anh chỉ còn một cơ hội thôi. Em sẽ không để công ty nhà em và ba em gặp chuyện. Cho dù em yêu anh nhiều tới mức nào đi nữa, anh không thể vì em. Một lần sau, Anna thầm thì được. Anh biết, điện thoại đã ngắt, anh nhìn về phía bầu trời xa xăm. Để lại anh một hình ảnh vô cùng cô đơn. Không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa, nhưng một lần nữa đưa ra quyết tâm. Cách chương.